Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488, tên cũng như người mập mạp. Hài tử, ngươi làm sao lại đi ra? Không phải còn có nửa giờ sao? Thi thế nào? Bài thi khó sao? Viết văn đề mục là cái gì? Nhìn ngươi tự tin như vậy, thì rất tốt sao? Ngoặc kép, các gia trưởng không kịp chờ đợi, mồm năm miệng mười hỏi đến. Bài thi đối ta mà nói tương đối đơn giản, làm xong liền đi ra thôi. Kiểm tra là không thể nào kiểm tra. Ta chỉ cần tại có hạn thời điểm, làm tốt nhất chính mình. Nam sinh tràn đầy tự tin lưu lại một câu nói như vậy, sau đó trực tiếp rời đi, rất có loại dự tình rũ áo đi phong phạm cao thủ. Lợi hại a, đứa nhỏ này khẳng định là cái học bá. Cái kia nhất định a, nhìn cái này đi bộ bộ pháp, có nhiều khí thế, ai, nếu là nhà ta đứa bé kia cũng có thực lực này liền tốt. Cái này con cái nhà ai, đều không cần gia trưởng bồi thi sao? Học giỏi hài tử liền là không giống a. Các gia trưởng nhìn qua nam sinh đi xa bóng lưng, cảm khái không thôi. Ngồi tại cách đó không xa Tô Thần bọn người cũng là hai mặt nhìn nhau. Thần ca, nam sinh này giống như có ngươi học bá phong phạm a. Lâm Vũ Manh cười trêu ghẹo, ta xem ra có như thế đắc ý. Tô Thần dở khóc dở cười nhìn xem nàng. Lâm Vũ Manh cười nhẹ nhàng gật đầu, ít đến ta mới không có ngốc như vậy, ta đoán hắn liền là cái ngụy học bá. Tô Thần trợn mắt một cái, không thể nào, nếu không phải học giỏi, làm sao lại sớm nửa giờ ra trường thi? Đới Nguyên Trung cũng không tán thành Tô Thần, có lẽ là ngữ văn bài thi tương đối đơn giản, hắn ngữ văn thành tích tốt cũng khó nói. Sở Cao Minh suy đoán nói, mấy vị khác gia trưởng đều là nhao nhao mở miệng phụ họa, tương đối tán thành Sở Cao Minh. Tiểu Thần y, Sở bác sĩ, đợi chút nữa đồng thời đi ăn một bữa cơm đi. Đới Nguyên Trung bỗng nhiên mở miệng mời. Đúng đúng, để chúng ta biểu thị một cái cảm tạ. Đới Nguyên Trung thê tử cũng vội vàng gật đầu phụ họa. Không cần đi, chỉ là việc nhỏ mà thôi. Tô Thần lắc đầu nói. Các ngươi đi thôi, ta cũng không có giúp đỡ cái gì. Liền không đi. Sở Cao Minh cũng vội vàng cười từ chối nhã nhặn. Đới Nguyên Trung phu thê hai người vẫn kiên trì muốn mời khách. Tô Thần hai người chối từ không rơi, cũng liền đáp ứng. Rất nhanh, dần dần có học sinh đi ra cửa trường, sau đó gia trưởng của bọn họ lập tức nghênh đón. Lại sau đó thì kết thúc, tiếng chuông cũng vang lên. Các học sinh top 5 top 3 theo sân trường bên trong đi ra. Sân trường bên ngoài các gia trưởng cũng sinh động, dù sao thi chính là ngữ văn, bình thường đều có thể viết xong, đại bộ phận học sinh sắc mặt vẫn tương đối nhẹ nhõm. Đương nhiên cũng có rũ cụp lấy đầu. Tiểu tử thúi, thi thế nào? Sở Cao Minh nhìn về phía đâm đầu đi tới một tên mập. Thân hình nhìn qua chiều dài cùng độ rộng tỷ lệ gần như 1:1. Liền dạng kia thôi. Trình độ của ta ngài là biết đến, không cần ôm hy vọng quá lớn. Mập mạp cười đùa tí tưởng nhún nhún vai. Đây là nhi tử ta. Sở Khoan, Sở Cao Minh cười hướng Tô Thần mấy người giới thiệu. Tô Thần mấy người sắc mặt cổ quái. Cái này thật đúng là người cũng như tên. Gia hỏa này là ai a? Sở Khoan sắc mặt khó coi liếc xéo Tô Thần. Hắn cuộc đời ghét nhất liền là soái ca, còn lại là có bạn gái còn rất đáng yêu xinh đẹp, vậy thì càng phản cảm, ngậm miệng, không có lễ phép. Sở Cao Minh rất thuần thục đưa tay liền là một bạt tay quất vào trên ót. Ấy náy hướng Tô Thần cười cười, Tô Thần mỉm cười lắc đầu, hắn còn không có hứng thú cùng một cái tiểu thí hài chấp nhặt. Tiểu tỷ tỷ, người thật xinh đẹp a, người tên gì? Sở Khoan sờ sờ cái ót, ưỡn khuôn mặt tươi cười hướng Lâm Vũ Manh lôi kéo làm quen. Tô Thần trên trán tựa như hiển hiện một cái thăng chữ, khóe mắt có chút run rẩy. Tạ ơn, ta gọi Lâm Vũ Manh. Lâm Vũ Manh liếc mắt một bên Tô Thần, vừa cười vừa nói, a, danh tự cũng thật đáng yêu. Tiểu tỷ tỷ, nếu không ngươi vung hắn cùng ta phải, ta khẳng định đối ngươi tốt. Ta nói cho ngươi, lớn lên càng đẹp trai nam nhân càng không đáng tin. Giống ta dạng này thành thật đáng tin tiểu lang quân mới xứng với ngươi. Sở Khoan vỗ ngực một cái. Cái kia rộng lượng thương cảm xuống thịt mỡ đi theo một trận rung động. Tô Thần trên trán thăng chữ càng nhiều. Ánh mắt quái dị nhìn về phía Sở Cao Minh. Làm sao cái này hai cha con liền hoàn toàn hai loại người đâu? Sẽ không là bên cạnh Lão Vương. Sở Cao Minh cũng là mặt đều đen. Lại một cái tát vung qua. Sở Khoan tựa như đã bị rút quen thuộc. Da dày thịt béo. Sờ sờ cái ót. Bĩu môi không lên tiếng. Lâm Vũ Manh che miệng cười trộm. Đới gia phu thê hai người cũng là bị chọc cười. Chỉ chốc lát sau. Đới Cầm Cầm cùng Tô Mạt cũng ra cửa trường. Ca. Tô Mạt cùng đi ra tới hai cái tiểu tỷ muội nói lời tạm biệt. Sau đó nét mặt vui cười như hoa chạy tới. Sở Khoan nhìn thấy hai cái tiểu mỹ nữ tới. Mắt nhỏ càng sáng hơn. Hỏi thăm thì tình huống về sau. Đám người biết nhau xuống. Biết được lão ca cứu người tại nguy nan ở giữa. Tô Mạt đã kinh ngạc lại là sùng bái. Đới Cầm Cầm cũng lần nữa hướng Tô Thần luôn miệng nói tạ. Cúi thấp xuống ánh mắt thật không dám nhìn mặt hắn. Sở Cao Minh cùng Tô Thần đều là lái xe tới. Đám người sau khi lên xe, hướng về phụ cận một nhà hàng mà đi. Ba nữ hài đều ngồi tại Tô Thần cái này trên xe. Đới Cầm Cầm phụ mẫu cùng cái kia mập mạp Sở Khoan thì là ngồi tại Sở Cao Minh Audi bên trong. Sở Khoan nguyên bản mặt dày mày dạn cũng muốn làm Tô Thần cái này xe. Bị cha hắn hai bạt tay co lại liền trung thực. Nhìn các ngươi dạng này thì đều phải rất khá đi. Tô Thần liếc mắt kính chiếu hậu có chút bứt rứt Đới Cầm Cầm. Cười mở ra chủ đề. Ngữ văn thật đơn giản. Ta hẳn là có thể thi 103 trở lên. Tô Mạt căn bản không biết khiêm tốn. Tràn đầy tự tin cười cười. Sau đó nhìn về phía một bên Đới Cầm Cầm nói ra. Cầm Cầm, ngươi đây, ta cũng còn có thể đi. Đới Cầm Cầm rất khẩn trương. Nàng ra thế, còn chưa từng ngồi qua cấp cao như vậy xe. Trọng yếu nhất chính là Tô Thần. Nàng nhìn một chút đều sẽ tim đập rộn lên. Lúc đầu nàng là muốn cùng cha mẹ đồng thời ngồi chiếc xe kia. Bị tính cách hào phóng Tô Mạt cho kéo đến Tô Thần cái này trên xe. Viết văn là cái gì? Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Lâm Vũ Manh. Cười câu hỏi liên quan tới âm nhạc. Muốn chúng ta nói chuyện đối Hoa Hạ Phong âm nhạc cảm thụ. Tô Mạt nụ cười tươi đẹp. Vừa vặn là ngươi am hiểu a. Lâm Vũ Manh kinh ngạc nói. Tô Mạt cười hắc hắc. Hiển nhiên viết rất có nắm chắc. Đừng đắc ý, nói một chút ngươi viết như thế nào. Tô Thần trợn mắt một cái nói, ta là xoay quanh lão ca ngươi mấy bài hát viết, cáo bạch khí cầu, về sau quãng đời còn lại, những này đều có nâng lên. Tô Mạt cười ha hả trả lời, một bên Đới Cầm Cầm nghe vậy thân thể khẽ run lên. Ngẩng đầu nhìn mắt kính chiếu hậu tấm kia để nàng tim đập rộn lên khuôn mặt tuấn tú. Sau đó mắt hạnh trừng trừng, kích động che miệng nhỏ, phía trước nàng liền cảm thấy Tô Thần có chút quen mắt. Nhưng bởi vì tính cách hướng nội, thật không dám mắt nhìn thẳng hắn. Hiện tại rốt cục nhận ra, ngươi là Tô Thần, Đới Cầm Cầm vẻ mặt không dám tin. Hiện tại mới nhận ra đến, ta còn tưởng rằng ngươi không thích nghe ca đâu. Tô Mạt vừa cười vừa nói. Đới Cầm Cầm đem đầu bầy cùng trống lúc lắc, kích động đến nói năng lộn xộn. Ta thích nghe nhất Tô Lâm ca, còn có khúc Dương Cầm, ta mỗi ngày đều nghe. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,